Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 84, Quỷ Thôn 11, rừng xác chết bên ngoài. Một đám người chính vây ở cùng nhau, sốt ruột về phía trong rừng nhìn quanh. Có cái trung niên nam nhân phiền chán nói thầm câu. Cũng không hiểu được A Nam đến cùng sống hay chết. Nếu liên tục không có người đi ra, chúng ta được ở chỗ này chờ tới khi nào? Trước mang theo chúng ta đi không được sao? Lưu cá nhân ở chỗ này chờ không phải kết cái kia nữ sinh nước mắt vốn là không ngừng. Vừa nghe có người nói lời này, nhất thời khóc được càng hung. Cả kinh nam thị trẻ tuổi thiên sư vội hoang mang rối loạn tìm khăn giấy cho nàng lau lệ. Thẩm Tư Nguyên nói, muốn là có người nóng vội, đại có thể chính mình đi trước. Ta cam đoan không có người hội ngăn đón ngươi, hắn nếu có bản lĩnh chính mình từ nơi này đi ra. Ngoài, kia còn có thể ở sao sao chưa ăn không uống chờ tới bây giờ. Nam nhân tại trong lòng oán thầm nói. Bất quá hắn cũng không muốn gặp nhỏ như vậy thanh nói lời nói thế mà sẽ bị người nghe được. Mắt thấy chung quanh vài cái thiên sư xem vẻ mặt của hắn cũng không được tốt. Hắn vội bày ra một bộ định nọt sắc mặt, sợ sẽ bị bọn họ một người ném ở trong này. Thẩm Ngộ vẫn ôm cánh tay đứng ở lâm trước. Nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm kia mảnh sâu thẳm rừng xác chết. Thẩm Tư Nguyên đi đến hắn bên cạnh, nói. Ngươi nếu lo lắng Lục Lục, liền vào xem đi, nơi này có ta nhìn đi, loại này quỷ vật, nào có tư cách bị thương nàng. Thẩm Ngộ nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn. Đừng vội suy bụng ta ra bụng người, Thẩm Tư Nguyên. Vài cái ý tứ, đây là ở ghét bỏ hắn không Lục Lục bản sự. Liền tính sự thật như thế, kia cũng không cần nói ra a uy. Chung quanh một vòng người đứng đi, thực làm hắn không sĩ diện sao. Thẩm Tư Nguyên lúc này hung tợn trừng mắt nhìn chính khẽ meo meo dựng lên lỗ tai nghe bọn hắn bên. Này đối thoại người một mát, sợ tới mức bọn họ mạnh sợ run cả người, lại lui về sau tốt mấy bước lớn. Mau nhìn, giống như có người đi ra, lâm xanh xanh mắt sắc phát hiện trong rừng chớp động thân ảnh. Nàng kích động kêu đứng lên, bọn họ lúc này tổng có thể đi rồi đi. Lâm xanh xanh hưng phấn mà hướng Thẩm Ngộ đứng phương hướng nhìn lại. Lại phát hiện vừa rồi còn đứng ở chỗ này người trong chớp mắt nhưng lại không có bóng dáng. Thẩm Tư Nguyên ngồi xổm ở tại chỗ bĩu môi. Còn nói không lo lắng. Chàng được theo thật sự dường như. Lúc này còn không phải chạy đến so với ai đều nhanh. Lục Kiến Thâm ở trong rừng đi qua. Quang Cầu phảng phất phát hiện nàng nỗi lòng không tốt. Đùa bỡn bảo địa ở không trung cấp tốc bay qua, ở phá vỡ sương mù lưu lại một đạo tình yêu tàn ảnh. Bị nghênh diện đi tới Thẩm Ngộ đụng vừa vặn, Thẩm Ngộ một tay lấy đang định một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm lại cho Lục Kiến Thâm so. Cái cẩn thận tâm Quang Cầu nắm chặt ở trong tay, Quang Cầu liều mạng giãy giụa, nhưng mà hắn như trước mặt không biểu cảm đem nó thu trở về. Đặc biệt lạnh lùng vô tình. Lục Kiến Thâm không khỏi bật cười, nàng là lẻ loi một mình tiến cánh rừng, lúc đi ra vẫn chỉ có nàng một cái kia tiết mục tổ thiếu người lại không có thể đi theo đi ra. Thẩm Ngộ cũng không chủ động hỏi một chút trong rừng cuối cùng ra chuyện gì. Vẫn là Lục Kiến Thâm chủ động mở miệng, đem vừa mới phát sinh chuyện một bộ kiện nói cho hắn nghe. Nàng nói, Thẩm Ngộ chợt nghe, hắn nhìn Lục Kiến Thâm sườn nhan. Trong lòng nghĩ, cái kia kêu A Nam sống hay chết, hắn chết có bao nhiêu thảm, nhiều năm trước kia một nhà ngũ miệng lão quỷ cùng ta lại có cái gì quan hệ ni. Từ đầu tới đuôi, ta chỉ quan tâm một sự kiện, chính là ngươi có hay không bị thương. Chuyện này đã xác định, về phần cái khác đồ vật, tự nhiên liền không có mở miệng hỏi tuân tất yếu. Bất quá đã Lục Kiến Thâm chủ động nhấc lên, Thẩm Ngộ cũng liền ngoan ngoãn nghe. Thường thường còn hỏi thượng hai câu, hai người vừa đi vừa nói chuyện nói, một thoáng chốc công phu liền đi ra cánh rừng, cái kia nữ sinh vừa thấy đến nàng liền lập tức hướng nàng chạy tới. Nàng vội vàng hướng Lục Kiến Thâm phía sau nhìn lại, lại không phát hiện cái kia quen thuộc thân ảnh, nàng trong mắt kích động chớp mắt biến thành thất vọng cùng khổ sở. chính là vẫn chưa từ bỏ ý định muốn đi bắt Lục Kiến Thâm cánh tay. Đại sư ngươi rất lợi hại đúng không? Ngươi nhất định đem A Nam cứu ra đúng không? Tay nàng còn chưa kịp đụng tới Lục Kiến Thâm, đã bị Thẩm Mộ vung tay áo ngăn, nữ sinh thất hồn lạc phách ngã ngồi ở đất, nàng thì thào lẩm bẩm, làm sao có thể ni, chúng ta rõ ràng lập tức có thể còn sống đi ra ngoài. Làm sao có thể, ngươi vì sao không có thể đem A Nam cứu ra? Các ngươi không là thiên sư sao? Các ngươi không là tới cứu chúng ta sao? Vì sao chính ngươi nhưng là lông tóc vô thương đi ra? A Nam nhưng không có đi ra, ngươi nói với ta vì sao nha? Nữ sinh khóc được không kịp thở chất vấn, Lục Kiến Thâm vừa định giải thích, đã bị Thẩm Ngộ ngăn cản. Thẩm Ngộ hờ hững nhìn này rơi lệ đầy mặt nữ sinh. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy, nàng cần phải cam đoan tất cả mọi người bình an vô sự từ nơi này rời khỏi, nữ sinh bị hắn như vậy. Vừa hỏi, trên mặt nước mắt chưa khô, chỉ có thể ngơ ngác đáp, A Nam còn rất tuổi trẻ, hắn không nên chết ở chỗ này, Thẩm Ngộ đánh gãy lời của nàng. Ngươi luôn miệng muốn nàng đem người cứu trở về đến, chẳng lẽ nàng liền so A Nam lớn tuổi sao, thực tuổi lão nhân Lục Kiến Thâm. Đợi chút, này sẽ không cần nhấc lên đi. Nàng che ngực, cảm giác có như vậy một ném ném chột dạ. Lời tuy như thế, Lục Kiến Thâm này khuôn mặt vẫn là rất cụ lừa gạt tính. Kia nữ sinh cúi đầu, nột nột không nói chuyện rồi. Thẩm Ngộ trên mặt lộ ra một cái trào phúng khuôn mặt tươi cười. Chính mình chạy đến này tìm đến chết, cứu các ngươi thượng chưa thỏa mãn. Phút cuối cùng còn tưởng nhường người khác liều mạng thay các ngươi lao người, đều nói có một số. Người ra mặt dày đứng lên có thể so với tường thành. Ta giờ này ngày nay, có thể xem như là kiến thức đến, nữ sinh bị hắn kẹp thương mang côn một phen nói cơ mặt đỏ tai hồng. Nói quanh co hai câu, đã bị đồng bạn kéo trở về trong đám người. Trương đạo đo lường được Thẩm Ngộ sắc mặt, sợ hắn đến cơn tức. Đem bọn họ ném ở chỗ này chính mình vừa đi chi. Kia bọn họ thật đúng là tìm ai khóc đi. Tức giận đến Trương đạo hận không thể đem này không nhãn lực gặp nữ sinh cào ra đến hung hăng mắng. Một bữa, vốn có ma, A Nam có thể cứu trở về là tốt nhất. Cứu không trở lại kia cũng lạ không đến nhân gia tuổi trẻ thiên sư trên người. Lui một vạn bước giảng, nhân gia lại không nợ ngươi. Dựa vào cái gì phí sức lao động giúp ngươi cứu người? Động còn phải chịu ngươi một bữa oán trách không là? Thẩm Ngộ một đường băng một trương mặt lạnh đi ở phía trước. Bọn họ trong khoảng thời gian này từng cái ban ngày đều vòng quanh thôn đi rồi vô số lần. Mỗi lần nhiễu lai nhiễu khứ, cuối cùng đều sẽ trở lại trong thôn chỗ cũ. Thế nào đều đi không ra, như là vô hình trung lâm vào một cái không có xuất khẩu vòng lần quần. Nhưng mà lúc này đây, bọn họ cuối cùng trông thấy vào thôn khi nhìn đến qua kia viên che trời lão thụ cùng bên cạnh tấm bia đá, đoàn người vui cực mà khóc, hướng về xuất khẩu chạy như điên mà đi, ngược lại là Thẩm Ngộ chậm gì gì dừng ở mặt sau cùng. Lục Kiến Thâm do dự một chút, vẫn là thân thủ kéo kéo tay áo của hắn, người tức giận, cái kia nữ hài tử cũng chính là vừa kinh vừa sợ mấy ngày nay. Thân cận đồng bạn lại xảy ra chuyện, mới có thể nhất thời miệng không đắn đo, kỳ thực này cũng không có gì, Lục Kiến Thâm trừng mắt nhìn. Bị chỉ trích nhưng là ta đều không sinh khí, ngươi còn khí cái gì? Không khí, được hay không? Nàng vừa nói một bên còn tưởng, tổ trưởng không hổ là tổ trưởng, liền hướng phần này vì cấp dưới ra mặt tâm, chẳng sợ tiền lương cho được thiếu điểm cũng đáng. Thẩm Ngộ dừng lại bước chân, hắn thở dài, ngươi một điểm đều không thèm để ý sao? Rõ ràng là ôm hảo ý đi làm một chuyện, kết quả là chẳng những không chiếm được nửa phần cảm kích. Ngược lại bị người oán giận, trong lòng không sẽ cảm thấy căm giận bất bình sao? Hắn vấn đề này nhất thời thật đúng vấn trụ nàng. Lục Kiến Thâm suy nghĩ một chút, vẻ mặt đau khổ nói, vốn có ngược lại không biết là cái gì. Bị ngươi nói như vậy, đột nhiên cảm thấy ta giống như cái coi tiền như rác a Thẩm Ngộ. Trên mặt hắn lộ ra hoảng loạn vẻ mặt, chân tay luống cuống nhìn nàng. Lục Kiến Thâm buồn cười, Nàng bỗng dưng nâng tay, chọc chọc Thẩm Mộ Mạt, chọc chọc ngươi, thật đúng tin, vốn có không là cái gì đại sự, một người tuổi còn trẻ tiểu cô nương vài câu nói dối mà thôi. Không có gì đáng ngại, ta nào có dễ dàng như vậy bị đả kích đến, lại nói, ta lần này cũng không phải là bạch chạy, Lục Kiến Thâm cười nói. Nam thị tiên thù lao tổ trưởng cần phải nhớ được đúng hạn đánh tới trên thẻ của ta. Ta rất nghèo, nàng này xương nói chuyện, một bên dường như không có việc gì đem tay thu hồi bị ở sau người. Tâm nói tổ trưởng mặt chọc đứng lên còn rất mềm, tuy rằng so với tiểu ngộ muốn kém chút, bất quá cũng còn đem liền lạp. Tiết mục tổ người vừa ra đi đã bị chờ ở bên ngoài xe cứu thương tiếp đi rồi. Về phần thế nào đem lúc này chuyện lao bình, phải xem nam thị liên quan người phụ trách bản sự. Thẩm Ngộ nói rõ không nghĩ cùng này giúp người tốn nhiều miệng lưỡi. Thẩm Tư Nguyên ai thán một tiếng, nhận mệnh đem chuyện này ôm đi qua, đi theo Đỗ Trường Huyền tìm nam thị người phụ trách thuyết minh bên trong tình huống. Thuận tiện nhường hắn đem phụ cận chặn lại công tác cho làm được vị trước. Đỡ phải làm cho bọn họ đại lão xa đi lại cho này giúp người chùi đít. Hắn bùm bùm nói một đống, ngẫu nhiên vừa quay đầu, liền trông thấy Thẩm Ngộ cùng Lục Kiến Thâm lên bên cạnh ngừng một chiếc xe. Cũng không quay đầu lại đi rồi. Thẩm Tư Nguyên, bình tĩnh, bình tĩnh, hắn là có văn hóa có công danh thi, không thể theo Nguyễn An kia tư học, há mồm ngậm miệng chính là một câu tất. Trên xe, Lục Kiến Thâm nghiêng đầu hỏi Thẩm Ngộ, chúng ta có phải hay không đem cái gì vậy cho hạ xuống? Thẩm Ngộ mỉm cười, giống như ngày xuân sương mù tuyết sơ dung. Không có, hắn mười phần có thể tin bộ dáng. Khẳng định đối nàng nói, là ngươi nhớ lầm, Lục Kiến Thâm trong lòng ôm Giang Phỉ chuyện. Hồi đế đô sau nàng ôm Miêu Tể suy nghĩ nửa ngày. Vẫn là cảm thấy không nỡ. Ngày thứ hai dứt khoát trở về lượt đạo quan, lúc đó lão đạo sĩ chính bưng bàn mới xào đi ra hạt dưa đụng được chính hương. Gặp Lục Kiến Thâm tiếp đón cũng không đánh lại đột nhiên trở về. Sợ tới mức hắn bỗng chốc theo chốc ghế nhảy dựng lên. Còn tưởng rằng là ra cái gì đại sự, Lục Kiến Thâm nhìn đầy sọt rác hạt dưa vỏ, tâm nói này khẩu vị còn thật không sai. Xem ra lão đạo sĩ thân thể nhi rất vững vàng. Sáng sủa, cho hắn góp quan tài bổn chuyện có thể hoãn vừa chậm. Lục Kiến Thâm không nhiều cùng hắn giải thích, quay đầu liền chui vào đạo quan phía sau tàng thư lâu. Bên trong thư không có thể hào hào bảo tồn, không ít đều rỉ sát, chữ viết cũng trở nên mơ hồ không rõ. Nàng tìm vài ngày công phu đâm ở trong này đầu tìm kiếm. Cũng không tìm được nửa điểm hữu dụng gì đó. Lục Kiến Thâm trong lòng sốt ruột. Cầm lấy lão đạo sĩ hỏi hắn một đống chuyện này, có thể hắn hiển nhiên nói với nàng những thứ kia sự vừa hỏi tam không biết. Ở lão đạo sĩ trong trí nhớ, hắn bị nhặt trở về làm đệ từ thời điểm, bầu trời chính là này phó nghèo được đinh đăng vang bộ dáng. Hắn sư phụ nói sư tổ nói cho hắn, bọn họ từng đã là rất có tiếng tăm tu chân đại phái. Nói được một bộ, so kịch trong hát hoàn hảo nghe. Lão đạo sĩ hữu hảo vài lần đều cho rằng hắn là ở ba hoa tới. Lục Kiến Thâm hồi đế đô ngày đó, nàng vừa xuống xe liền đầy đường cái quần áo cổ quái người kinh ngạc một chút. Kém chút phản xạ có điều kiện đem phú quý kiếm triệu đi ra. Nói một tiếng, phương nào yêu nghiệt, tại đây quấy phá, có cái qua đường lão đại ra theo nàng bên cạnh trải qua. Vừa đi vừa lắc đầu, hiện tại người trẻ tuổi a. Liền biết qua những thứ kia cái dương tiết, cái gì vạn thánh tiết, sớm chút năm nghe đều chưa từng nghe qua, trang điểm thành cái dạng này. Đến buổi tối thật sự là muốn không lưu ý hù chết người lâu, tác giả có chuyện muốn nói. Thẩm Tư Nguyên, chúng ta có văn hóa cương thi cũng không mắng chửi người. Thẩm Ngộ ta tất, Thẩm Ngộ, ngươi nói cái gì, Thẩm Tư Nguyên. Ta nói ngài tuấn tú lịch sự theo lục lục trời sinh một đôi tạo một đôi. Thẩm Ngộ, tốt lắm, trở về chướng tiền lương bến cân vớt, hết chương.